Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, phong tuyết thành bên ngoài. Độc Câu Hàn giang tuyết, băng uyên mặt dần dần đỏ chướng, bật hơi khó khăn, nội tâm lửa giận, thì cực tốc trèo thăng. Phong tuyết thành, băng gia độc vì một phương bá chủ, người bình thường nghe băng tính cũng phải khách khí ba phần. Hôm nay bởi vì Hàn Mộc Tuyết tại, hắn dù sao cũng phải bảo trì thể diện phong độ, mới nhiều lời thừa vài câu. Có thể cái kia nghĩ người, cho rằng hắn yếu, dám động thủ với hắn. A, hai vị nguyên thần lão bối hoàn hồn, thấy băng uyên bị nắm chắc, không còn dám động, chỉ là chìm mặt. Các hạ, người cái này động thủ liền quá phận. Ngươi sẽ hối hận. Băng uyên giận sông não tâm, bịt mắt sát cơ, trong miệng hô, trực tiếp giết hắn. Hai cái thế hệ trước ánh mắt trao đổi. Lúc này, đi mấy chục bước Hàn Mộc Tuyết, phát giác sau lưng có gì, đi về tới, chư vị, rất xin lỗi. Hai người bối rõ ràng Hàn Mộc Tuyết thân phận, tạm thu khí thế, chuyện vừa rồi, đúng là ta chi tội. Cái kia cây châm ta là thấy kỳ lạ, liền nhìn lâu vài lần, mới khiến cho băng công tử nhầm vì ta thích. Đây chỉ là hiểu nhầm một trận, có thể hay không nhìn trên mặt của ta, không nên làm khó bọn hắn. Hàn Mộc Tuyết hơi là xấu hổ, biết được băng uyên tâm tư, nhưng làm khó, đoạt người chỗ tốt sự tình, hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Bởi vì nàng mà phát sinh cái này việc sự tình, nàng cũng không thể vì vậy không nghe. Hắn trước thả người, một vị lão bối nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, dù lòng có lạnh ý, nhưng Hàn Mộc Tuyết mở miệng, chung quy phải nể tình. Nơi này lúc, băng uyên đỏ tăng mặt, lộ ra một vệt cười, chật vật phun ra một câu, còn không thả ta, đáng tiếc là... Trần Sơ Kiến không có buông tay, ngược lại tay bỗng nhiên một nắm, răng rác, băng uyên con ngươi co rụt lại, một vệt hoảng sợ sắc dừng lại, sinh cơ nháy mắt biến mất. Hai cái thế hệ trước, ngoặc kép, Hàn Mộc Tuyết, ngoặc kép, giết, băng uyên thi thể rủ xuống tại đất, An Dĩ Hà đôi mắt ngưng lại, phát giác Trần Sơ Kiến trên tay có nhỏ xuống vết máu. Vội vàng đưa lên khăn tay, Trần Sơ Kiến tiếp nhận, lau sạch lấy, lại có mấy đạo thân ảnh cực chạy mà đến, rơi vào hai cái không có hoàn hồn lão bối bên cạnh. Nhìn xuống đất bên trên thi thể liếc mắt, sắc mặt đột nhiên chìm, trực tiếp hô, bắt lại, hai cái thế hệ trước cũng hoàn hồn, cực kỳ âm trầm, tại Phong Tuyết Thành, tại dưới mí mắt bọn hắn. Cũng dám giết người, thật càn rỡ. Hàn Mộc tiểu thư, hy vọng ngài đừng nhúng tay chuyện này. Hai cái người lớn tuổi nguyên thần nháy mắt khóa chặt Trần Sơ Kiến, sát cơ đột nhiên hiện. Người đều chết rồi, ai đến cũng ngăn không được. Làm sao? Huyết Tử Phi khẽ nói. Nghĩ lấy nhiều bắt nạt ít nha. Người biết hắn là ai sao? Một cái người lớn tuổi lửa giận khó bình. Lạnh lùng nói, băng gia thiếu gia, người giết hắn, cũng đừng nghĩ đi ra thành này. Người lớn tuổi dứt lời. Trong lúc đó, hai bên đường, hai đầu, bước ra vô số bóng người, đem người nhà họ băng vây quanh. Thần niệm một cỗ lại một cỗ rơi trên người mấy người, khiến thân thể bọn họ cứng đờ. Những này, từng cái đều là nguyên thần. Hàn Mộc Tuyết cũng kinh ngạc, cái kia lường trước, xung quanh lại ẩn nấp nhiều như vậy, cường giả, vừa ra tới, dọa người nhảy một cái, trọn vẹn hai mươi mấy vị, băng gia người cũng mộng, cái gì băng gia, tại ta trước mặt nam nhân chính là cái giám, Huyết Tử Phi hừ lạnh, Trần Sơ Kiến chuyển mắt liếc liếc mắt Huyết Tử Phi một chút không có e lệ. Nhìn thẳng vào đối mặt, cũng không nói gì, đưa khăn tay đưa trả cho An Dĩ Hà. Trần Sơ Kiến hững hờ nói một câu, xử lý tốt, Nói xong, sát bên người, từ băng ra bên người mọi người đi qua. Ai dám động đến mảy may. An Dĩ Hà cùng Huyết Tử Phi theo sát theo. Khiến Hàn Mộc Tuyết lấp lóe một vệt dị sắc. Hỏi thăm bên cạnh vây quanh người. Có thể hay không xin hỏi. Hắn là ai? Vây quanh tự nhiên là võ minh người. Một người trong đó nói. Hắn chính là thần Tấn Phò Mã. Hàn Mộc Tuyết, ngoặc kép, băng ra người lớn tuổi con ngươi co rụt lại. Vị kia điên truyền hung nhân. Hoàng Thành, Giang Lăng sự tình, Tuyết Lâm nhiều ít nghe qua một chút. Tần Vương xin dừng bước. Hàn Mộc Tuyết hoàn hồn. Nàng sự tình không phải liền là tìm vị này Tần Vương sao? Lúc này đuổi kịp, đi vào Trần Sơ Kiến trước mặt. Chắp tay nói, vừa rồi tiểu nữ tử thất lễ. Trần Sơ Kiến nói, có việc. Hàn Mộc Tuyết cười nói, tiểu nữ tử chính là Hàn Mộc gia Hàn Mộc Tuyết. Bởi vì gia gia của ta nghe nói Tần Vương kỳ đạo tạo nghệ phi phàm, bại triều đình Lưu Công Công, lòng có bội phục, cho nên muốn mời Tần Vương đánh cờ mấy cục. Mặt khác, gia gia nói còn có một món lễ lớn đưa tiễn. Đại lễ? Trần Sơ Kiến híp mắt hỏi, người ở đâu? Không xa, Phong Tuyết Thành bên ngoài, Tuyết Long Giang. Hàn Mộc Tuyết đáp, dẫn đường đi. Trần Sơ Kiến suy nghĩ một lát, hô một câu, liền thẳng đến ngoài 50 dặm. Tuyết Long Giang, bờ sông, đang đứng cái đình, một vị mang mũ rộng vành lão nhân ngồi chơi bên cạnh bàn. Tay nâng cần câu, rất có cô đình thoa nón lá ông. Độc câu Hàn Giang Tuyết chi ý cảnh. Trần Sơ Kiến đi vào cái đình, lườm liếc, trên bàn đã bày biện bàn cờ. Hàn Mộc Tuyết tiến lên, ở bên tai nói vài câu. Lão gia tử từ hết sức chăm chú trung chuyển đầu, hướng Trần Sơ Kiến gật đầu cười một tiếng. Tần Vương mời ngồi, Huyết Tử Phi mấy người ngồi xuống, nhìn chăm chú lão gia tử này, gọi tới đánh cờ, lại câu lên cá, thật là đủ ý tứ. Hàn Mộc lão gia tử cười giải thích, cái này Tuyết Long Giang bên trong có một loại kỳ ngư. Chính là thiên hạ hiếm thấy kỳ chân mỹ vị, nhưng cũng khó câu, có người khô tọa 3 năm, không có câu được một đầu, nhàn đến nhàm chán, đến đây thử một chút. Huyết Tử Phi tò mò, hỏi, cái gì cá, để người khô tọa 3 năm? Hàn Mộc lão gia tử đáp, loại này cá gọi Tuyết Long Ngư, Tuyết Lâm nhất tuyệt, không chỉ có chất thịt ngon, còn bổ dưỡng dưỡng nhan. Càng kỳ lạ chính là, như nữ tử ăn, có thể sinh long tử, tương lai hẳn là nhân trung long phượng. Huyết Tử Phi nghe đây, xem thường, ngược lại là bên cạnh Hàn Mộc Tuyết nói, gia gia nói không giả, Tuyết Long Ngư chính là Tuyết Lâm bên trong thần ngư, trong cơ thể nắm giữ một tia thần tính cùng long tính, ăn có thể đề thăng thể chất. Tỳ hưu cổ quốc là vô địch, chính là long tử một trong, còn có rất nhiều long tử, đã bước ra Tuyết Lâm, hành tẩu Cửu Châu, thật, nghe Hàn Mộc Tuyết giảng sát có việc, Huyết Tử Phi hồ nghi, Hàn Mộc Tuyết khẳng định gật đầu, Huyết Tử Phi sáng mắt, vội vàng cầm lấy bên cạnh đặt vào cần câu, lại tìm được mồi câu, An Dĩ Hà. Hàn Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm sốt ruột dạng Huyết Tử Phi. Nhìn ta làm gì? Huyết Tử Phi đem một cây cần câu đưa cho An Dĩ Hà nói. Cùng một chỗ thử một chút. An Dĩ Hà cũng tiếp nhận. Tần Vương cũng không thử một chút. Hàn Mộc lão gia tử cười cười. Trần Sơ Kiến nhìn về phía mặt sông. Cũng cầm lấy cần câu. Ngược lại là Hàn Mộc Tuyết. Ly khai cái đình. Tần Vương có thể đến, chính là lão phu vinh hạnh, xin chỉ giáo. Hàn Mộc lão gia tử một bên câu, một bên chấp cờ, cùng Trần Sơ Kiến lẫn nhau đẩy 10 tay. Hàn Mộc gia tại Tuyết Lâm thế lực rất lớn. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, nhìn ra được vị này Hàn Mộc lão gia tử chính là thông thiên 5 tầng cường giả. Rất dọa người, nhưng khí tức che đậy rất tốt. Tần Vương trinh phạt, Hàn Mộc gia sẽ hết sức giúp đỡ. Hàn Mộc lão gia tử nói, Hàn Mộc gia tại các thành đều có chút cơ nghiệp. Rất nhiều thành trì đều là Hàn Mộc gia sở kiến. Đối với cũng nắm giữ một chút. Nam Khải quân bại về sau, Hàn Mộc gia sẽ trợ Huyền Kim quân đoạt thành. Ngươi làm sao liệu định Nam Khải quân sẽ bại? Trần Sơ Kiến nhàn nhạt hỏi. Nam Khải quân công thành đoạt đất, cho rằng là đại thắng, trên thực tế là Tuyết Lâm quân mưu kế. Tuyết Lâm quân sớm đã trang điểm thành dân ẩn nấp, ra lệnh một tiếng, trong ngoài giáp công, lại đi 200.000 đại quân cũng phải bại. Hàn Mộc lão gia tử cười nói, Hàn Mộc gia nắm giữ không ít thành trì, tu có đường ngầm, nắm giữ truyền tống trận, đều đưa cho Tần Vương, tin tưởng có thể trợ giúp Tần Vương trong thời gian ngắn. Cướp đoạt chư thành, phần lễ vật này ngược lại cũng không tệ. Trần Sơ Kiến cười nhạt, nơi này lúc, ngoại đình, bóng người chác chác, tất cả đều là người nhà họ Băng. Tập thể đứng tại sông bên rừng, khom người, ôm quyền đứng thỉnh tội, trên mặt lấp lóe sợ hãi. Hàn Mộc Tuyết trở về, đi theo phía sau Băng gia chủ, đứng tại bên ngoài đình, khom người nói, Huyền tử không coi ai ra gì, mạo phạm Tần Vương, còn xin Tần Vương thứ lỗi. Đình bên trong, rất yên tĩnh, một già một trẻ đánh cờ. Hàn Mộc Tuyết ngồi nhìn, xem mà không nói, Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà thì hết sức chăm chú câu cá. Cứ như vậy duy trì, không trả lời một câu, mà vào lúc này, quả nhiên như Hàn Mộc lão gia tử nói, 200.000 Nam Khải quân đang nắm giữ thành trì, chuẩn bị tiếp tục tiến công lúc, thành bên trong, giết ra vô số Tuyết Lâm quân, ngoài thành, binh lâm thành hạ, trong ngoài giáp công, 200.000 Nam Khải quân thảm bại, đa số nguyên thần tướng lĩnh bị đánh giết, 200.000 đã còn thừa không có mấy, canh thần tướng xuất tàn quân bị thua mà về, thoáng chốc, đồn đãi cuồng quyển. Càn quét các thành, thổi phồng rất cao, ngã cỡ nào thảm, Nam Khải quân quân tâm tán loạn chí cực, không gượng dậy nổi, Đoàn Duệ giữ yên lặng, Phong Tuyết thành Bắc quân trong doanh, Huyền Kim quân nghe lệnh, một mực trầm mặc Bạch Khởi, đột nhiên quát lớn, sát phạt sóng âm khuếch tán, toàn bộ Huyền Kim quân đều nhanh nhanh tập hợp, Quyền Ôn Thư các tướng lãnh cũng tụ tập. Nhìn chăm chú, Bạch Khởi cưỡi trên tứ khu chiến xa, quan sát Huyền Kim quân, lãnh khốc nói, như muốn rửa sạch sỉ nhục, lấy xương chư đài, để người trong thiên hạ xem thật kỹ một chút, Huyền Kim quân có phải hay không loại nhát gan, xuất phát, chiến xa lan không, xông ra quân doanh, cuồn cuộn như lôi đình, thanh thế to lớn. Một cỗ kinh khủng vô biên sát thần khí, càn quét mấy ngàn mét, vạn mét, làm thiên địa túc sát, sát thần ý chí, dĩ nhiên ảnh hưởng Huyền Kim quân trong cơ thể huyết dịch. Sôi trào, Quyền Ôn Thư các tướng lãnh hoảng sợ thất sắc, cái này, không động thì thôi, khẽ động, thật là khủng khiếp, Huyền Kim quân các huynh đệ, chịu đủ uất khí, liền lấy ra bản lĩnh. Để người nhìn một cái, ai cũng không phải đồ bỏ đi, không cầu cái khác, đánh ra Huyền Kim quân uy phong, chúng ta liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực quay về hoàng thành. Quyền Ôn Thư giống to, giết, Huyền Kim quân cũng cấp thiết muốn chứng minh, đi theo sông ra, Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch, Nguyên Tiên cô mấy người, cũng tới đến Phong Tuyết Thành. Thấy Huyền Kim quân xuất chinh, lại không phát hiện Trần Sơ Kiến thân ảnh, lập tức nghi hoặc, hỏi thăm về sau, từng cái mặt đen, bây giờ Huyền Kim quân xuất chinh, người chủ sự, dĩ nhiên đi Tuyết Long bờ sông câu cá đi, Cổ Kiếm Hồng mấy người, cũng thẳng đến Tuyết Long bờ sông, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,